Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 605, một quyền đánh xỉu ngũ chuyển tán tiên. Một tay chịu trói ở một cái tam chuyển tán tiên, đồng thời đem hắn trấn áp. Mặc dù, đám người đã bị Diệp Dương thực lực rung động một cái, nhưng nhìn thấy một màn này vẫn như cũ vẫn là không nhịn được có chút chấn kinh. Đối với những xâm lấn giả kia chấn kinh tới nói, ma tộc tại chấn kinh sau khi nhưng lại có chút kinh hỉ. Diệp Dương càng cường đại, bọn họ thì càng an toàn. Bởi vậy, ở nhìn thấy Diệp Dương thực lực càng mạnh, bọn họ thì càng cao hứng. Tốt nhất, Diệp Dương có thể quét ngang vô tận tinh không mà vô địch. Như thế bọn họ liền chân chính an toàn. Mấy người các ngươi đều ngoan ngoãn để cho ta trấn áp a. Diệp Dương trấn áp cái kia tam truyền tán tiên sau đó, chỉ là tâm niệm khẽ động, liền đã đem tam truyền tán tiên trấn áp đến tâm linh thế giới bên trong. Đồng thời, hắn càng là lần thứ hai xuất thủ. Vù, vù, hai đầu đại thủ đồng thời nhô ra, trực tiếp khóa được hai cái tán tiên. Lúc này, những cái này tán tiên sớm liền đã bị sợ mất mật. Ở Diệp Dương còn không có xuất thủ trước đó, bọn họ liền đã xoay người bỏ chạy. Chỉ là, Diệp Dương cũng đã có chủ tâm muốn trấn áp bọn họ. Bọn họ có thể nào trốn được? Hai tay nhô ra, bị khóa chặt hai cái kia tán tiên căn bản không có bất luận cái gì sức hoàn thủ liền bị trấn áp. Nhưng lúc này, nhiều hơn tán tiên cũng đã chạy trốn. Diệp Dương mỉm cười, hết thảy đều cho ta trấn áp a. Lần này, hắn lần nữa xuất thủ, nhưng chỉ là lộ ra một cái đại thủ. Vù, một tiếng, cái này đại thủ trong nháy mắt phóng đại, giống như một giống như trời đồng dạng lớn nhỏ đáy nồi trực tiếp chụp xuống tới. Lực lượng bộc phát, thời không chi lực bắn tóe, trực tiếp liền bao phủ những cái kia đang tại chạy từ phía tán tiên. Siêu, siêu, siêu. Nguyên một đám tán tiên chạy trốn 10 phần lưu loát cùng sung sướng. Trong nháy mắt liền đã vượt qua tương đối dài rằng giặc cự ly. Chỉ là, bọn họ lại là không biết. Sớm liền ở Diệp Dương xuất thủ thời điểm, Diệp Dương liền đã huyễn hóa ra nguyên một đám thời không, đem bọn họ bao phủ. Lúc này, bất luận tốc độ bọn họ bao nhanh, chạy trốn cỡ nào sung sướng, nhưng trên thực tế đều chỉ là đang trong thời không chạy trốn, mà không cách nào rời đi thời không. Những cái này thời không, thế nhưng là đều bị Diệp Dương khống chế. Làm Diệp Dương đại thủ bắt xuống tới thời điểm, những cái này bị vây ở thời không bên trong càng không tự biết tán tiên nhóm căn bản liền không chịu nổi một kích, trực tiếp bị Diệp Dương trấn áp đến tâm linh thế giới đi. Diệp Dương, có gan đừng có dùng thời không chi đạo, ta muốn cùng ngươi quyết chiến. Cuối cùng, chỉ còn lại thực lực mạnh nhất ngũ chuyển tán tiên. Lúc này ngũ chuyển tán tiên bị Diệp Dương dọa đến sắc mặt tái nhợt, cũng đã lời nói không mạch lạc. Vô sỉ, vô sỉ a. Nghe vậy, chung quanh đám người đều là nhịn không được lắc đầu. Mặc dù người bình thường đều là đồng tình kẻ yếu, nhưng gia hỏa này cũng thật sự là quá vô sỉ. Thời không chi đạo cũng chính là Diệp Dương thực lực một bộ phận, mà hắn thế mà vô liêm sỉ đến muốn Diệp Dương không sử dụng thời không chi đạo mà cùng hắn công bằng một trận chiến. Nếu là muốn công bằng mà nói, vậy hắn có phải hay không hẳn là đem cảnh giới áp chế đến tứ giai thánh vương lão tổ cảnh giới? Bộ dạng này mới là chân chính công bằng. Nếu như Diệp Dương bộ dạng này đều đáp ứng mà nói, vậy liền thực sự là quá ngu. Đám người nhao nhao im lặng lắc đầu. Không cần thời không chi lực. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Diệp Dương thu hồi thời không chi lực, lại là nhường đám người ngã cầm rơi đầy đất. Diệp Dương thế mà không cần mạnh nhất thời không chi lực. Chẳng lẽ hắn là choáng váng hay sao? Đám người đều là có chút giật mình. Nhưng, Diệp Dương thật là khờ rớt sao? Cái này là không thể nào. Hắn đáp ứng thoải mái như vậy, hẳn là có tuyệt đối lòng tin. Chỉ là, hắn lòng tin đến từ chỗ nào? Chết đi cho ta. Nhìn thấy Diệp Dương thế mà thật đình chỉ vận dụng thời không chi lực, ngũ chuyển tán tiên có chút kinh hỉ. Hắn nguyên bản cũng chỉ là tùy tiện giống một tiếng mà thôi. Không nghĩ đến Diệp Dương cư nhiên như thế không nhận kích thích. Dễ như trở bàn tay liền bị lừa rồi. Nhìn thấy ngũ chuyển tán tiên oanh sát mà đến. Diệp Dương trên mặt đều là sán lạn tiếu dung liền xông tới. Oanh, một quyền đánh ra, thiên băng địa liệt. Tại trong chớp mắt, song phương nắm đấm liền đã trong hư không hung hăng va chạm ở cùng một chỗ. Phốc một tiếng vang trầm. Trong hư không tức khắc liền bạo khởi một đoàn huyết hoa. Không xong, thụ thương có thể hay không là Diệp Dương. Đám người trong lòng nghĩ ngợi. Diệp Dương dù sao chỉ là tứ giai thánh vương lão tổ. Cùng ngũ chuyển tán tiên có vượt qua 10 cái cảnh giới chênh lệch. Cảnh giới chênh lệch lớn như vậy. Tại từ bỏ thời không chi đạo sau đó. Song phương thực lực cách xa quá lớn. Bởi vậy, không ai xem trọng Diệp Dương. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền bị nhìn thấy một màn sợ ngây người. Diệp Dương một chút việc đều không có sừng sững giữa thiên địa. Mà đối thủ của hắn, cái kia ngũ chuyển tán tiên nắm đấm, thậm chí toàn bộ cánh tay cũng đã bị chấn trở thành một đoàn xương máu. Quá rung động, Diệp Dương tu vi cư nhiên như thế đáng sợ. Ngũ chuyển tán tiên thậm chí ngay cả hắn một quyền đều không tiếp nổi. Tiếp ta một quyền. Nếu như ngươi có thể tiếp được ta một quyền này, ta để cho ngươi đi. Diệp Dương cười ha ha một tiếng. Mãnh liệt tiến lên trước một bước. Tiếp theo đấm ra một quyền. Ngũ chuyển tán tiên sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Trong nháy mắt liền đem lực lượng tăng lên đến cực hạn. Đồng thời, một kiện pháp bảo càng là từ hắn thể nội vọt ra. Mang theo cuồng bạo vô cùng lực lượng. Bộc phát ra khí tức cơ hồ làm vỡ nát phụ cận ngàn vạn tinh thần. Điên cuồng va chạm ở Diệp Dương oanh kích tới nắm đấm. Diệp Dương một quyền liền đem cái kia kiện cường thế vô cùng pháp bảo đánh bay ra ngoài. Cuối cùng, món kia pháp bảo, siêu, một tiếng biến mất cùng viện phương chân trời bên trong không gặp. Mà Diệp Dương nắm đấm thì là không có chút nào dừng lại liền một quyền đánh vào ngũ chuyển tán tiên. Trên người, ngũ chuyển tán tiên phát ra một tiếng hét thảm. Sau đó liền không có âm thanh. Hắn cũng không có bị đánh chết. Mà là bị Diệp Dương một quyền đánh cho ngất đi. Nguyên lai, Diệp Dương một quyền đánh vào hắn nhục thân bên trên sau đó. Hắn lực lượng liền chấn động mà vào. Trực tiếp đánh vào ngũ chuyển tán tiên tâm linh phía trên. Diệp Dương lực lượng có nhiều cuồng bạo. Cho dù là ngũ chuyển tán tiên đều gánh không được hắn công kích. Trực tiếp bị hắn đánh hôn mê bất tỉnh. Đây là tương đối đáng sợ. Tất cả mọi người bị chấn trụ. Nguyên một đám đều là trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Diệp Dương đem cái kia ngũ chuyển tán tiên chấn. Áp đến tâm linh thế giới bên trong. Đáng sợ, liền ngũ chuyển tán tiên đều gánh không được một quyền công kích. Hắn chỉ ít đều nắm giữ lục chuyển tán tiên lực lượng. Mà muốn đem hắn chấn áp hoặc là đánh chết, thì là cần thất chuyển thậm chí là bát chuyển tán tiên mới được. Nơi xa. Một chút tán tiên cường giả sau khi thấy một màn này, liền bắt đầu vụng trộm biến mất trên trán mồ hôi lạnh. Diệp Dương chỉ là một cái tứ giai thánh vương lão tổ. Lại có như thế đáng sợ lực lượng. Quả nhiên là đáng sợ. Nếu như bọn họ phỏng đoán chính xác mà nói, Diệp Dương người này tuyệt đối đáng sợ. Trước mắt trên đời, vô tận tinh không bên trong, có mấy cái đạt đến thất chuyển hoặc là bát chuyển tán tiên thực lực. Cho dù là lục chuyển tán tiên đều cực ít. Nói cách khác, Diệp Dương thực lực đã là đương thời cường đại nhất tồn tại một trong. Nguyên thủy giáo chủ Diệp Dương là một cái không thể trêu chọc nhân vật. Rất nhiều người nội tâm như thế cho rằng. Đồng thời, chuyện này cũng cấp tốc truyền ra ngoài. Cấp tốc truyền khắp toàn bộ ma vực đại thế giới. Thậm chí hướng về toàn bộ vô tận tinh không liền nhanh chóng truyền bá ra ngoài. Nguyên thủy giáo chủ. Chúng ta nguyện ý lấy được ngươi che chở. Lúc này, bị Diệp Dương tâm linh chi lực bao phủ 10 cái tinh vực. Vô số ma tộc nhao nhao bái phục trên mặt đất. Diệp Dương nói muốn che chở bọn họ. Hơn nữa lúc này hắn thực lực cũng đã tìm được chứng minh. Nếu như lúc này còn không tìm kiếm Diệp Dương che chở mà nói. Vậy liền không có cơ hội. Bởi vậy, cơ hồ là cùng một thời gian. 10 cái trong tinh vực tất cả ma tộc sinh linh đều nguyện ý lấy được Diệp Dương che chở. Thậm chí là những cái kia hung thú, linh thú, động vật các loại đều quỳ xuống đất bái phục, nguyện ý lấy được Diệp Dương che chở. Ở thời khắc này, lòng người ngưng tụ, Diệp Dương công đức bắt đầu tăng vọt. Dù sao, những người này thế nhưng là hưởng nhận hắn bảo hộ, tránh khỏi tử vong hạ tràng, cứu một mạng người hơn cả tạo ra thất cấp phù đồ. Như vậy cứu được 10 cái tinh vực vô số sinh linh đâu. Đây là vô lượng công đức a. Tâm niệm khẽ động ở giữa, Diệp Dương tâm linh chi lực cũng lần thứ 2 bao phủ 10 cái tinh vực. Bao phủ 10 cái trong tinh vực mỗi một cái sinh linh. Lúc này, những cái này sinh linh không còn kháng cự Diệp Dương, mà lại, cũng không còn những cường giả khác đến đây can thiệp chuyện này. Vù, vù, vù, nguyên một đám tu sĩ không ngừng hư không tiêu thất ngay tại chỗ. Hết thảy bị Diệp Dương thu vào tâm linh thế giới bên trong. Mà những cái kia tới người xem náo nhiệt, Diệp Dương thì là không hề động bọn họ. Chỉ cần bọn họ không trêu chọc Diệp Dương cũng sẽ không đối bọn họ thế nào. Nhiều như vậy sinh linh, được cần gì dạng bảo vật mới có thể vận chuyển bọn họ. Hơn nữa, hắn đi nơi nào tìm kiếm tinh vực ma tộc đám người làm đặt chân chi địa. Vây xem đám người trong lòng đều là trầm tư. Tâm linh không gian, mỗi người đều có. Nhưng bọn họ tuyệt đối nghĩ không ra Diệp Dương tâm linh không gian cũng đã tiến hóa trở thành tâm linh thế giới. Bởi vậy bọn họ căn bản là không có nghĩ tới phương diện này. Mà tâm linh không gian cũng không có lớn như vậy không gian chúng ma ở lại. Diệp Dương thu lấy đám người tốc độ cực nhanh. Cơ hồ cũng chính là mấy canh giờ thời gian. Hắn liền đã đem 10 cái tinh vực tất cả sinh linh đều thu vào tâm linh thế giới đi. Ầm ầm, tại thu lấy nhiều như vậy sinh linh sau đó, Diệp Dương tâm linh thế giới chi lực liền bắt đầu tăng vọt. Đương nhiên, đây là bởi vì tâm linh thế giới cơ số không cao tình huống phía dưới. Nhưng cần biết, đây chỉ là bắt đầu mà thôi. Từ hôm nay bắt đầu, Diệp Dương còn sẽ thu lấy nhiều hơn ma vực đại thế giới sinh linh tiến vào tâm linh thế giới. Mà theo lấy càng ngày càng nhiều sinh linh bị hắn thu vào tâm linh thế giới. Như vậy hắn tâm linh thế giới chi lực hay là tiếp tục tăng trưởng. Ngoại trừ tâm linh thế giới tăng trưởng bên ngoài, Diệp Dương cảm giác được tâm linh thế giới sinh mệnh sinh ra tốc độ cũng tăng nhanh một chút cái. Này cái gọi là sinh mệnh, kỳ thật liền là thế giới bản nguyên. Mà một khi thế giới bản nguyên đản sinh ra, như vậy Diệp Dương tâm linh thế giới liền sẽ trở thành chân chính đại thế giới. Vù, tại thu lấy 10 cái tinh vực tất cả sinh linh sau đó, Diệp Dương liền mang tới đứa ngốc bước ra một bước, tiếp theo liền xuất hiện ở cái khác trong tinh vực. Chư vị, ta chính là Nguyên Thủy giáo chủ, Nguyên Thủy đại đế Diệp Dương. Ta tin tưởng các ngươi cũng đã nghe nói qua, ta cũng đã che chở bộ phận ma tộc tin tức. Nếu như các ngươi nguyện ý, ta liền che chở các ngươi, nhường các ngươi vĩnh viễn cách chiến loạn. Ta cho các ngươi một ngày thời gian cân nhắc. Diệp Dương tâm linh chi lực lần thứ 2 bao trùm 10 cái tinh vực. Cũng không phải là hắn tâm linh chi lực chỉ có thể bao trùm 10 cái tinh vực, mà là 10 cái tinh vực là hắn tại thời gian ngắn nhất bên trong thu lấy nhiều nhất sinh linh to lớn nhất phạm vi. Nói cách khác hiệu suất cao nhất. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-csi-gạch-nối-vung-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.